Mời các bạn nghe tiếp phần 6 truyện Trọng Sinh Chi Hạ Trạch. Tác giả: Lý Tùng Nho. Truyện thuộc thể loại đam mỹ trọng sinh. Truyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 6.1. Trong lòng cậu là một mảnh lộn xộn, suy nghĩ cứ quẩn quanh những điều vừa nghe thấy. Lúc Chỉ Dĩ Hoành tìm tới, nhìn thấy chính là Hạ Trạch đang co chân gác cằm trên đầu gối thất thần nhìn về phía trước. Tiểu Trạch, Chỉ Dĩ Hoành mẫn cảm nhận ra tình tự Hạ Trạch không đúng, làm sao vậy? Anh học theo bộ dáng Hạ Trạch, cởi giày leo lên ghế, co chân ngồi bên cạnh. Hạ Trạch không nói gì, chỉ hơi nghiêng người dựa vào lòng Chỉ Dĩ Hoành. Chỉ Dĩ Hoành đưa tay ôm lấy Hạ Trạch, lo lắng sờ trán, sợ cậu bị bệnh. Em không sao, Hạ Trạch thấp giọng nói, sau đó kéo tay Chỉ Dĩ Hoành, nhét tai nghe vào tai anh. Chỉ Dĩ Hoành đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy âm thanh của Hạ Nguyên cùng Hạ Chí Thành. Anh lập tức thu liễm tâm tình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chuyện gắn máy nghe lén ở phòng sách Hạ gia, Hạ Trạch cũng không giấu anh. Tuy anh cảm thấy chuyện này không ổn nhưng Hạ Trạch vẫn kiên trì, vì thế anh liền dung túng cho hành vi này của Hạ Trạch. Dù sao những đoạn ghi âm được gần đây cũng không có giá trị gì, cũng không truyền ra ngoài, chỉ để Hạ Trạch nghe một chút thì không có vấn đề gì. Nhưng hiện giờ Hạ Trạch đột nhiên đưa ống nghe cho anh, tình tự lại biến đổi khác thường như vậy, Chỉ Dĩ Hoành lập tức ý thức được đoạn ghi âm này có vấn đề. Hạ Nguyên đề nghị đưa Hàn Linh đi kiểm tra cũng vậy. Căn cứ theo điều tra của lão cây, năm đó Hàn Linh từng bị Hạ Nãi Nãi cưỡng ép giám định bệnh tâm thần. Vì thế mà buộc Hàn Linh nghỉ học, còn phải ở bệnh viện tâm thần điều trị mấy năm. Sau khi rời khỏi bệnh viện, bệnh tâm thần chính là vảy ngược của Hàn Linh. Bà ta rất kiêng kỵ người khác xem mình là kẻ điên mà đối đãi. Chỉ Dĩ Hoành luôn cho rằng, trả thù không chỉ đơn giản là chèn ép, phải nhắm vào nhược điểm của đối thủ mà công kích. Đối với kẻ điên như Hàn Linh, cách trả thù tốt nhất là để những người quan trọng nhất của bà ta nhận định bà là một kẻ điên, một kẻ bệnh thần kinh cần phải được trị liệu. Đoạn nói chuyện trong ống nghe vẫn còn tiếp tục. Hạ Chí Thành bảo hộ Hàn Linh quá rõ. Ánh mắt Chỉ Dĩ Hoành phát lạnh, nắm chặt bàn tay Hạ Trạch. Anh nghĩ Hạ Trạch khổ sở như vậy vì thái độ của Hạ Chí Thành. Nhưng ngay lúc đó nghe thấy Hạ Nguyên nhắc tới 15 năm trước, tiếp theo đó là tiếng quát lớn bảo ngừng lại của Hạ Chí Thành. Ống nghe truyền ra phút trầm mặc ngắn ngủi, sắc mặt Chỉ Dĩ Hoành đột biến, chuyện mà ngay cả Hạ Trạch cũng hiểu thì anh sao có thể bỏ qua. 15 năm trước, 15 năm trước Chỉ Hân Vân qua đời, Chỉ gia vẫn luôn cho là chuyện ngoài ý muốn. Năm đó tin Chỉ Hân Vân gặp chuyện là Hạ gia thông chi Chỉ gia. Đợi đến khi Chỉ gia nhận được tin chạy tới bệnh viện thì bác sĩ đã từ bỏ cấp cứu, bọn họ thậm chí còn không được gặp mặt Chỉ Hân Vân lần cuối. Chỉ gia tuy không tùy tiện nghi ngờ cái chết của Chỉ Hân Vân, nhưng không có khả năng cứ vậy chấp nhận chuyện Chỉ Hân Vân qua đời. Bọn họ từng tìm người xem xét hiện trường, kết luận cuối cùng là tai nạn ngoài ý muốn. Theo bác sĩ đã cấp cứu, trước lúc gặp chuyện Chỉ Hân Vân đã mất sức vì mệt mỏi quá độ. Hơn nữa lúc lên lầu có lẽ nghĩ tới chuyện gì đó nên thất thần, trượt chân ngã xuống. Trùng hợp lúc ấy trong nhà không có ai nên không cấp cứu kịp thời, cuối cùng mới dẫn tới bi kịch. Đối với kết luận này, Chỉ gia vẫn nửa tin nửa ngờ. Khi ấy quan hệ giữa hai nhà Chỉ Hạ rất tốt, tình cảm của Chỉ Hân Vân cùng Hạ Chí Thành vẫn không tệ, ai cũng không nghĩ tới khả năng khác. Mặt khác, Chỉ Hân Vân khi đó đang cùng nhóm bạn đại học tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật. Quả thật rất bận rộn, phù hợp với kết quả mệt mỏi quá độ, tinh thần hốt hoảng của bác sĩ. Vì thế sau khi an táng Chỉ Hân Vân, Chỉ gia cũng không nói thêm gì, thậm chí cụ Chỉ còn cảm thấy việc mình nghi ngờ Hạ gia mà tìm người tới xem xét hiện trường thực có lỗi, cảm thấy vô cùng áy náy. Chỉ Dĩ Hoành nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên nhảy ra lời lão cây nói ngày đó. Nguyên nhân Chỉ Hân Vân chết tựa hồ quá hợp lý. Hết thảy tư liệu đều hoàn hảo quá mức, không hề có chút kẽ hở. Khi đó lão cây chỉ thuận miệng nói một câu, hai người cũng không để ý. Nếu năm đó cô chết không phải tai nạn mà là vì nguyên do khác, như vậy khẳng định nếu chỉ có một mình Hạ Chí Thành thì không thể nào giấu giếm được Chỉ gia. Sau lưng Hạ Chí Thành còn có người khác, một người có thể làm cái chết của cô càng có vẻ hợp lý, để Chỉ gia không tra ra nguyên nhân thật sự. Chỉ Dĩ Hoành nghe xong đoạn ghi âm, lấy tai nghe ra nhìn về phía Hạ Trạch. Tiểu Trạch, anh có chút gian nan, không biết có nên nói suy đoán của mình với Hạ Trạch hay không? Hạ Trạch mỉm cười thản nhiên, anh họ, giờ anh tin rồi đi, phụ thân thật sự có quan hệ tới cái chết của mẫu thân. Nụ cười của Hạ Trạch thực sự quá khó coi, Chỉ Dĩ Hoành đau lòng xoa mặt Hạ Trạch rồi ôm cậu vào lòng. Hạ Trạch tựa vào lòng Chỉ Dĩ Hoành, ngón tay khẽ nhíu lấy tay áo anh, thấp giọng nói, còn cả Hạ Nguyên nữa, anh họ cũng nghe ra đi, Hạ Nguyên cái gì cũng biết. Hạ Trạch ngừng một chút, tiếp tục nói, Hạ Nguyên anh ta trước kia đối xử với em rất tốt, em còn nghĩ nếu anh ta chỉ gạt em chuyện Hàn Linh thì em kỳ thực không hề oán giận. Em chỉ, Hạ Trạch không biết nên nói thế nào, đời trước lúc chết, Hạ Nguyên đã từng ám chỉ cái chết của Trì Hân Vân không phải tai nạn. Tất cả những căn cứ cậu điều tra sau khi sống lại đều dựa vào những lời Hạ Nguyên nói lúc đó. Cậu không biết Hạ Nguyên biết bao nhiêu, biết từ khi nào, dù sao đời trước thì 2 năm nữa cậu mới chết. Hiện giờ cậu sống lại sớm hơn 2 năm, thời gian cách biệt nên có lẽ Hạ Nguyên căn bản chưa biết gì. Hạ Nguyên giấu giếm chuyện Hàn Linh, Hạ Trạch kỳ thực không ngại. Ai cũng không thể lựa chọn nơi sinh ra của chính mình. Cậu vẫn trốn tránh vì không biết làm thế nào đối mặt với Hạ Nguyên. Có lẽ Hạ Nguyên biết rõ nguyên nhân cái chết của mẫu thân, thậm chí có thể đã tham gia nhưng vẫn luôn dối gạt cậu. Càng tệ hơn nữa là anh ta làm như không có việc gì lấy thân phận anh trai bồi bên cạnh. Cậu quả thực không thể tưởng tượng Hạ Nguyên làm thế nào làm được. Hạ Trạch trầm mặc một hồi, chua chát nói, anh họ nói xem, em có nên bảo lão A bắt đầu điều tra Hạ Nguyên không? Chỉ Dĩ Hoành thở dài một tiếng, cúi đầu huých nhẹ trán Hạ Trạch, đồng ý nói, ừ. 15 năm trước Hạ Nguyên chỉ mới 9 tuổi, có lẽ không liên quan tới cái chết của Trì Hân Vân, nhưng hiển nhiên Hạ Nguyên chính là người mục kích. Một đứa nhỏ 9 tuổi biết những chuyện này không có khả năng che giấu như người lớn, khẳng định sẽ có chút dị thường. Hạ Trạch muốn điều tra từ chỗ Hạ Nguyên cũng là một lựa chọn tốt. Chính là... Chỉ Dĩ Hoành hít sâu một hơi, ôm Hạ Trạch đắn đo nói, Tiểu Trạch có nhớ rõ anh từng nói, sau khi cô qua đời, Chỉ ra từng điều tra nguyên nhân cái chết không? Hạ Trạch trần trừ gật gật đầu. Chỉ Dĩ Hoành thả chậm ngữ khí, giống như sợ dọa Hạ Trạch, nhẹ giọng nói, theo kết quả điều tra của Chỉ ra thì đó là tai nạn ngoài ý muốn. Nếu cái chết của cô thực sự có liên quan tới Dượng, kia có nghĩa chuyện này khẳng định còn những người khác biết. Có người đã giúp Dượng dọn sạch sẽ mọi chuyện. Những lời này ám chỉ điều gì? Hạ Trạch mờ mịt nhìn anh họ. Ý anh là ông nội sao? Chỉ Dĩ Hoành ôm Hạ Trạch gian nan gật đầu. Có một số việc khi đã thông suốt thì những chuyện khác cũng rõ ràng theo. Sau chuyện tranh chữ Hạ gia bị tung tin lên mạng, có một chuyện Chỉ Dĩ Hoành nghĩ mãi vẫn không hiểu. Cụ Hạ vì sao lại nhảy qua nhóm đồng lứa của Hạ Chí Thành, để lại toàn bộ số tranh chữ cực khổ tích góp kia cho Hạ Trạch. Nếu nói cụ Hạ thương cháu, kia vì cái gì chỉ có Hạ Trạch có? Những đứa cháu khác thì sao? Lúc cụ Hạ qua đời, Hạ Trạch còn chưa được 4 tuổi, trong số cháu chắc cũng không phải người nổi bật nhất. Nếu Hạ Nguyên vì thân phận con riêng nên bị bỏ qua, kia Hạ Tân thì sao? Cụ Hạ vì cái gì không để lại chút gì cho Hạ Tân? Toàn bộ cho Hạ Trạch. Thế nên nhóm bác hai mới vì chuyện này mà bất mãn với Hạ Trạch suốt mấy năm qua, cũng vì thế mới phát sinh những chuyện kia. Hiện giờ liên hệ tới cái chết của cô, hành vi của cụ Hạ tự hồ đã có lý do. Hạ Trạch trầm mặc nhìn Chỉ Dĩ Hoành. Suy đoán này làm cậu khó chịu vô cùng. Ấn tượng của cậu về ông nội không sâu, nhưng trong ký ức ông nội là một ông lão hiền hòa. Nếu hoài nghi của anh họ là thật, kia những thứ tài sản mà ông lưu lại kia không phải vì thích cậu, mà là muốn bồi thường. Giống như mẫu thân dùng cái chết của mình để đổi cho cậu những thứ kia. Trái tim kích động nảy lên, giống như có cái gì đó nghẹn trong lòng không thể nói nên lời. Biểu tình Hạ Trạch quá đáng thương. Chỉ Dĩ Hoành đau lòng ôm Hạ Trạch thật chặt, cúi đầu hôn cậu, một bàn tay trấn an nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng. Này chỉ là suy đoán thôi, nói không chừng không phải sự thật. Chỉ Dĩ Hoành không muốn nói cho Hạ Trạch việc này, nhưng chỉ cần đám lão cây điều tra, việc này sớm muộn gì cũng lòi ra. Trong lòng anh kỳ thực đã khẳng định, cụ Hạ năm đó là một trong những người biết chuyện.